Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, phần 234. Chương 234 Huyền Hà quỷ độ cảnh cáo. Người chơi tiếp cận cao nguy khu vực Hoàng Hà Thi Mát. Cảnh cáo, người chơi tiếp cận cao nguy khu vực Hoàng Hà Thi Mát. Liên tục mấy cái máu chảy đầm đìa đỏ sậm nhắc nhở ở giao diện thượng bắn ra, cho người ta lấy cực độ điềm xấu cảm giác. Vệ ếch, vệ cửu dịch đám người vớt thi thuyền bị hấp lực lôi kéo, nhanh chóng đến gần rồi Hoàng Hà mặt sông lốc xoáy trung tâm. Thuyền nhỏ chung quanh thi mùi hôi nùng đến đã bắt đầu ảnh hưởng hô hấp. Không chỉ có là vệ cửu dịch sau lưng, sở hữu với gần Hoàng Hà Thi Mắt, người sống bên người đều xuất hiện kéo rũ tóc đen hư ảnh, bao gồm vệ ếch ở bên trong. Tất cả mọi người cảm giác được, phảng phất có một loại vô hình lực lượng ở đưa bọn họ hồn phách từ thân thể xé rách ra tới, xả hướng làm sinh hồn sợ hãi vực sâu, càng tới gần lốc xoáy. Loại này hấp lực liền càng cường, lốc xoáy trung tâm đen nhánh sương mù từng trương như ẩn như hiện trắng bệch người mặt, vặn vẹo thành các loại góc độ, âm trầm trầm mà chiều bọn họ cười. Tất cả mọi người có mãnh liệt dự cảm nếu hồn phách thật sự bị xả ly thân thể, cuốn đến thi hoa trung tâm Hoàng Hà Thi Mát, nhất định sẽ rơi vào một cái so chết còn thảm kết cục. Nhưng mà từng cái rũ tóc đen bóng dáng đứng ở vệ ếch bọn họ trước, sau, tả, hữu, phảng phất muốn phá hỏng bọn họ quay đầu chạy trốn con đường. Này đó kéo rũ tóc đen hư ảnh tạm thời không có gì dị động, nhưng ở một vị ngũ hành lục đạo viện thủ thử thăm dò về phía sau lui khi, hắn quanh thân hư ảnh lập tức ở hắn chung quanh di động lên, rõ ràng những cái đó hư ảnh không có đụng tới ngũ hành lục đạo vị kia viện thủ, nhưng vị kia ngũ hành lục đạo viện thủ kêu lên một tiếng, trên mặt chợt xuất hiện một tầng phi thường kỳ lạ xanh trắng tựa như người chết tử khí. Cùng lúc đó, hắn trong quần áo thẩm thấu ra tanh lãnh nước sông đột nhiên bắt đầu biến nhiều, biến mau, đen nhánh, vừa thấy khiến cho nhân cách ngoại không thoải mái vệt nước càng tụ càng nhiều. Vị kia ngũ hành lục đạo viện thủ khớp hàm hơi hơi run lên. Trong tay hắn xuất hiện một trương hoàng phù giấy, trang giấy nhanh chóng thiêu đốt, lúc này mới tốt hơn một chút. Vệ cửu dịch liếc mắt một cái tên kia ngũ hành lục đạo viện thủ bên chân nước bẩn, sắc mặt trầm xuống, quát, đừng cử động, đều không cần lui về phía sau. Đây là giảo quỷ. Vệ ếch cùng phòng livestream người xem trước kia không nghe nói qua, giảo quỷ. Hiện tại cũng đã từ giao diện số liệu biến hóa nhìn ra vấn đề. Người chơi cùng hữu hảo trận doanh nhân vật thanh máu đang không ngừng giảm xuống, từ người chơi ngũ hành lục đạo viện thủ trong quần áo thẩm thấu ra tới đen nhánh chất lỏng, là bọn họ sinh cơ dương thọ, Hoàng Hà Thi Mắt, giảo quỷ công kích phương thức là đem người sống dương thọ sinh khí từ nhân thân rảo ra tới, hội tụ thành vì thi hoa thi mắt thủy. Khó trách Hoàng Hà Thi trong mắt nước sông như vậy đen nhánh hỗn độn nơi này, không biết tẩm đầy nhiều ít vô tội người sống không cam lòng cùng oán hận. Rảo quỷ phân đứng ở người sống chung quanh bốn cái phương hướng, nếu người sống bày biện ra thoát đi xu thế, chúng nó liền sẽ càng rào càng chặt, người sống dương thọ giảm xuống tốc độ càng nhanh. Rào quỷ tồn tại là vì không cho người chơi từ thi hoa bên cạnh tránh thoát, chân chính chí mạng vẫn là người chơi giao diện thượng xuất hiện ở huyết điều phía trên một cái màu xám trắng đặc thù tiến độ điều, cảnh cáo người chơi chịu Hoàng Hà Thi Mắt ảnh hưởng, hồn phách cùng thịt thể phù hợp độ giảm xuống. Cảnh cáo, Hoàng Hà Thi Mát, ảnh hưởng nhanh chóng tăng trưởng, thỉnh người chơi mau chóng thoát ly khu vực nguy hiểm. Cảnh cáo, liên tiếp ba điều bất đồng nhắc nhở ở giao diện thượng soát ra. Vệ Ách trầm khuôn mặt đứng ở vớt thi thuyền đầu thuyền. Hoàng Hà Thi Hoa đối người ảnh hưởng có hai loại. Một là đem người thi thể cắn nát, biến thành thi hoa thi tường. Nhị là đem người hồn phách xả ra tới, hít vào thi hoa mát. Người sau đúng là Bảo Đức thành đoạt những cái đó phiêu thi sợ nhất sự tình. Ở hắn, hồn thể phù hợp độ, tiến độ điều giảm xuống vượt qua 10% thời điểm. Mặt khác một cái trên thuyền, Lâu Lâm, hừ lạnh một tiếng. Vệ Ếch ở dài cổ áo che lấp cổ sau, bỗng nhiên hơi hơi một thứ nhiệt, Điền Nam Sơn Vương. Quỷ thần ở Sơn Vương chú ấn xuất hiện ở Vệ Ếch trên người thời điểm. Đã từng dùng chính mình chú ấn bao trùm Sơn Vương chú ấn, lúc này. Cái kia chú ấn lược một hiện lên. Vệ Ếch sinh hồn bị xé rách kéo túm cảm giác lập tức biến mất. Phảng phất có mặt khác một tầng càng âm lãnh càng tà ác hơi thở. Đem hồn phách của hắn cùng Hoàng Hà Thi mắt, lốc xoáy lực lượng cấp ngăn cách mở ra. Hắn chiều mặt khác một bên liếc mắt, quỷ thần chuyển roi, không chút để ý mà chiều hắn một hiên mắt, Lâu Lâm, thân sắc hẹp dài mắt. Ở thật mạnh rũ biến thành màu đen ảnh gian, cùng tóc bạc thanh niên đối thượng, một chút phi người tà ác nhuộm dần ở thần trong mắt. Chẳng sợ chung quanh hà thanh to lớn, Vệ Ếch cũng phảng phất có thể từ thần khẽ nhếch khóe môi biên nghe được thần kia rất có công kích. Tính cùng thu lấy tính tiếng cười, quỷ thần lấy linh hồn vì thực. Thần cắn ở răng tiêm đồ ăn sao có thể làm những thứ khác nhúng chàm. Lâu Lâm, huyết điều như thế, nào đột nhiên hàng nhiều như vậy, có thể là hắn đằng trước chiều lốc xoáy đánh roi. Thù hận giá trị càng cao. Hoa điểm, hoa điểm, đại gia mau xem, Vệ Ếch hồn thể phù hợp độ giảm xuống tiến độ điều đình chỉ phòng livestream người xem không biết. Lâu Lâm, cùng Vệ Ếch chân chính quan hệ, phát hiện Lâu Lâm, nhìn Vệ Ếch liếc mắt một cái. Chính mình thanh máu hàng không ít, Vệ Ếch hồn phách cùng thịt, thể phù hợp độ giảm xuống đình chỉ sau. Phòng livestream náo nhiệt lên, tiết đến muốn mệnh cầu đến muốn mệnh Lâu Nhị. Ta tuyên bố ngươi vẫn là hữu dụng, ô ô ô, rốt cuộc vẫn là từng yêu đi. Không thể gặp chính mình trước tình nhân chịu khổ đại gia. Trách không được những cái đó Bảo Đức phiêu thi, tình nguyện tạc thi. Đều không muốn bị cuốn đến hà trong lòng, cư nhiên còn sẽ đem hồn phách kéo ra tới. Vệ Ếch rũ tay, hắn hồn phách cùng thịt, thể phù hợp độ giảm xuống đình chỉ, nhưng những người khác hồn phách phù hợp độ hạ thấp hiển nhiên sẽ không cùng hắn giống nhau gián. Đoạn, ngũ hành lục đạo người cũng ở từng người sử dụng thủ đoạn, ý đồ hạ thấp thân thể cùng hồn phách xé rách chia lìa. Nhưng là từ Vệ Cửu Dịch lúc trước ngữ khí tới xem, Hoàng Hà Thi mắt rõ ràng là một loại phi thường khó giải quyết, phi thường khó có thể đối phó đặc thù khu vực. Bọn họ sẽ kỳ thuật tuy rằng nhiều, đối loại này nửa tự nhiên hình thành quỷ dị lực tràng, chỉ sợ không có quá lớn tác dụng. Vệ Ếch hồn phách cùng thịt, thể phù hợp độ chỉ hạ thấp 10%, hắn đã cảm giác được chính mình hành động so ngày xưa gian nan một ít, lại làm Hoàng Hà Thi mắt ảnh hưởng gia tăng đi xuống, ngũ hành lục đạo nhân thủ tình huống sẽ trở nên phi thường không xong. Lần thứ hai vớt thi hành động 10 có 8, 9 muốn tuyên cáo thất bại, đạp lên vớt thi thuyền. Đầu thuyền, Vệ Ếch chung quanh quét một lần. Thực mau đánh đầu thuyền bứt lên một quyển dự phòng dây thừng ném đi ra ngoài. Dây thừng ở trong tay hắn xoay cái vòng, tinh chuẩn mà bộ trụ mấy cổ lốc xoáy bên cạnh phiêu thi. Hắn dùng sức một xả, đem kia mấy cổ hà phiêu tử hướng lốc xoáy trong mắt ném qua đi. Giải quyết Hoàng Hà Thi mắt, biện pháp liền có sẵn mà bãi ở bọn họ dưới mí mắt, Bảo Đức thành khúc sông phiêu thi. Dùng tiền tài chết thay biện pháp tìm tới cửa đông doanh khiêng giúp, làm khiêng giúp hán tử chính mình nhảy sông đại chúng nó đi vào thi hoa mắt này thuyết minh. Đẩy mặt khác người tiến lốc xoáy biện pháp là hữu dụng. Nếu eo sông sáu ra phiêu thì có thể sử dụng loại này biện pháp tránh thoát thi hoa. Kia bọn họ đương nhiên cũng có thể dùng này đó Hà phiêu tử tới giảm bớt Hoàng Hà thi mắt đối chính mình ảnh hưởng. Đem ba bốn cụ xưng to phiêu thi ném vào cách đó không xa lốc xoáy trung tâm, vệ ếch bên người rào quỷ phai nhạt rất nhiều. Vệ cửu dịch bọn họ phản ứng lại đây, vội vàng cao giọng thét ra lệnh, làm còn lại người một khối đem phụ cận eo sông phiêu thi tất cả đều ném vào lốc xoáy. Nếu là ném mặt khác người sống, làm người sống thế chính mình chịu chết, ngũ hành lục đạo người chỉ sợ đều không hạ thủ được. Nhưng bảo đức khúc sông này đó phiêu thi sinh thời tuyệt đại bộ phận đều không phải cái gì hảo điều, là eo sông sáu ra những cái đó đào đê hại người ra hỏa. Liền bọn họ làm những cái đó sự tới nói, đem bọn họ ném vào Hoàng Hà thi mát đều xem như tiện nghi bọn họ, cũng không biết có phải hay không tử thi cùng người sống bất đồng. Tử thi càng trầm, oán khí càng trọng, eo sông phiêu thi bị xả hướng thi hoa tốc độ so thuyền nhỏ chậm rất nhiều. Trước mát có không ít thi thể dừng ở vớt thi thuyền phía sau, này vừa vặn phương tiện ngũ hành lục đạo người cùng vệ ếch động thủ xả thi, từng cây dây thừng bị tung ra. Có thi hoa bản thân hấp lực ở bị dây thừng bộ trung xác chết trôi, thực dứt khoát lưu loát mà đã bị xả lại đây. Sưng to trắng bệch eo sông phiêu thi nguyên bản quanh thân hắc khí kích động, đang ở đau khổ ngăn cản thi hoa hấp lực, không nghĩ tới nửa đường thượng sát ra một cái tàn nhẫn độc ác ra hỏa, mang theo một cổ đẩy thi chịu chết oai môn tà khí. Dây thừng đổ ập xuống bộ lại đây thời điểm, phiêu thi đàn phảng phất đều choáng váng trong nháy mắt. Trên đời này thế nhưng có cùng chúng nó giống nhau lòng dạ hiểm độc ác ôn. Một khối thi thể bị ngũ hành lục đạo viện thủ túm từ vệ ếch vớt thi thuyền bên cạnh trải qua, kia cổ thi thể phao đến trắng bệch xưng đài, phiêu lên cũng so mặt khác thi thể chậm, xác chết trôi ở đầu thuyền chạm gác biên giới một chút. Ngũ hành lục đạo viện thủ còn muốn xả dây thừng, vệ ếch đã không kiên nhẫn một chân đạp đi ra ngoài, đem xác chết trôi trực tiếp đá hướng về phía thi qua trung tâm. Nếu là chết thay xác chết trôi, vậy có điểm kẻ chết thay chuyên nghiệp tố chất, cọ tới cọ lui chờ Diêm Vương tới cửa thỉnh. Leng keng, chết hồn Trần Khởi Sơn đối người chơi vệ ếch thù hận giá trị bay lên. Leng keng, chết hồn Hồ Lão Thất đối người chơi vệ ếch thù hận giá trị bay lên. Leng keng, chết hồn Hoàng Đại Quý đối người chơi vệ ếch thù hận giá trị thượng. Leng keng, chúc mừng người chơi vệ ếch nhân gian Diêm Vương sống, danh hiệu tăng lên nên danh hiệu cấp bậc 2. Đánh giá, ngươi là cái so quỷ còn đáng sợ người sống. Liên tiếp rậm rạp thù hận nhắc nhở bắn ra, đứng ở vớt thi thuyền đầu thuyền tóc bạc thanh niên sắc mặt không mang theo biến một chút. Tồn tại eo sông sáu ra đều bị hắn làm đã chết một đống lớn, còn sợ này đó đã chết eo sông sáu ra. Hồng danh thù hận không ngừng ở phòng livestream bắn ra, lại không ngừng biến mất, này cho thấy bị đá ném vào Hoàng Hà thi mắt xác chết trôi, liên thi mang hồn cũng chưa rơi vào nửa cái kết cục tốt. Phòng livestream làn đạn lại sôi nổi kích động lên, hào hào hào, ném đến hào đá đến hào, này đó đào Hoàng Hà đại đê làm định người cọc ra hỏa, nên là kết cục này thuận. Một hơi rốt cuộc thuận thiên ông ngoại, đánh Huyền Hà phó bản bắt đầu, ta liền vẫn luôn suy nghĩ, dựa vào cái gì bán thang lão đầu như vậy hào, dựa vào cái gì bị chết như vậy thảm, eo sông sáu ra như vậy hư, dựa vào cái gì bị chết như vậy thống khoái, sau khi chết còn có thể tiếp tục hại người. Thuận rốt cuộc hài lòng này đàn ở Hoàng Hà đê phía dưới đánh người cọc ra hỏa, có một cái chúng nó chính mình sợ hãi kết cục chậm lại. Vệ ếch Vệ Cửu Dịch bọn họ vớt thi thuyền rời về phía Hà Tâm, tốc độ chậm lại, đại lượng thi thể bị vệ ách ngũ hành lục đạo còn có Lâu Lâm liên thủ vứt vào Hoàng Hà thi mát. Có này đàn kẻ chết thay ở phía trước chống đỡ, ba điều vớt thi thuyền rốt cuộc không hề cấp tốc trước gì, vớt thi thuyền ly thi mát đã phi thường gần, đầu thuyền cơ hồ đều phải nhằm phía thi mát xương đen khu. Vệ Cửu Dịch khẽ quát một tiếng, giơ tay tạp lạc mấy cái thật lớn chấn Hà Ngưu. Chấn Hà Ngưu thượng xuyên thật lớn dây thừng, giống như mấy cái trầm trọng mỏ neo lọt vào trong nước. Ba điều vớt thi thuyền hơi hơi đánh cái toàn, rốt cuộc ở thi mắt bên cạnh ngừng lại. Phòng livestream khẩn huyền tâm liền còn không có buông xuống. Hoàng Hà Hà Tâm liền xuất hiện sờn tóc gáy biến hóa, dày đặc xương đen từ Hà Tâm lốc xoáy trào ra. Giấu ở Hoàng Hà thi trong mắt đồ vật ra tới, phanh, phanh, phanh, hoặc Hà Than biên. Đang ở nấu thi hóa sắp vệ mười đạo bọn họ nghe thấy từng tiếng toái chi va chạm nồi to động tĩnh, từ Hoàng Hà thi mắt xuất hiện bắt đầu. Loại này thanh âm liền không ngừng. Mới đầu là Lan Chu còn sẽ sợ hãi một chút, đến phía sau đã chết lặng. Quản nó thi trong nồi động tĩnh lại lợi hại, hắn chỉ là một cái vô tình nhặt thi người máy. Mấy trăm khối bầm thây nếu hóa khai tản ra, kia cũng thật không phải một cái tiểu phân lượng. Là Lan Chu từ trong nồi vớt thi, vớt đến sắp dây chuyền sản xuất tác nghiệp, tay rốt cuộc đụng tới một tiểu khối thi thịt. Đinh đông, chúc mừng người chơi tìm về một khối hổ hoa nhi, phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi, La Lan Chu tinh thần rung lên, chạy nhanh từ trong nồi đem đụng tới khối thi thể vớt ra tới. Từ khối thi thể bộ dáng tới xem, hẳn là bả vai bộ phận hổ hoa nhi tàn khuyết, chính là vai trái hướng lên trên khối thi thể. Khối thi thể thượng xác không giữa đã hóa đến không sai biệt lắm. La Lan Chu đối hổ hoa nhi ấn tượng không tồi, đáng thương cái này tiểu cô nương, lập tức cũng không chê xác không giữa thấm người, lấy chính mình tay áo liền hướng lên trên xoa xoa, đem cuối cùng một chút xác không giữa phù cha lau khô, liền muốn đưa cho Giải Nguyên Chân. Giải Nguyên Chân vận khí so với hắn hảo một chút, đến bây giờ đã vớt ra tam khối bầm thây. Liền ở ngay lúc này, nồi to động tĩnh bỗng nhiên biến đại lên, phanh phanh phanh vang lớn, làm vệ mười đạo thêm dán ở nồi khẩu một vòng hoàng phù giấy chảy ra màu đỏ tươi vết máu. Hoàng Hà Than biên nổi lên một trận âm phong. Bán thang lão đầu cổ trừng mắt, đứng cách bọn họ không xa địa phương, hắn thẳng tắp mà thò tay, tựa như ngày đó tìm được Lý Nhị Tráng thời điểm giống nhau. Các ngươi đối yêm hổ hoa nhi làm cái gì? Cảnh cáo phó bản mấu chốt nhân vật bán thang lão đầu, dị hóa tốc độ nhanh hơn cam, thật là sợ cái gì tới cái gì. Phó bản nhắc nhở vang lên, La Lan Chu sọ não tê dần, bán thang lão đầu cháu gái nhi bị thổ phỉ phân nấu. Bọn họ hiện tại vì thu hồi hổ hoa nhi, phần còn lại của chân tay đã bị cụt, lại không thể không đem khối thi thể bỏ vào trong nồi. Này mà khi thật là mãn cấp kích thích tề, La Lan Chu mở miệng muốn giãy giụa giải thích thượng một hai câu, bán thang lão đầu đã hoàn toàn phát điên, trên cổ trào ra đại lượng máu tươi, trong mắt chỉ có hắn bị nấu cháu gái nhi. Hắn tê gào lên, yêm ngoan cháu gái các ngươi đem yêm cháu gái trả lại cho ta, trả lại cho ta. Bán thang lão đầu chiều nồi to bên này xông tới, trên cổ huyết bắn tóe qua đầy đất, phảng phất cảm nhận được ông ngoại tới gần, thì nồi chấn động đến càng thêm lợi hại. Bán thang lão đầu dị hóa nhắc nhở không ngừng bắn ra, hắn đầy người máu tươi. La Lan Chu sợ một đạo cụ đem phó bản mấu chốt nhân vật gõ không có, dứt khoát liền tưởng đem hổ hoa nhi khối thi thể cấp bán thang lão đầu. Mỗi một lần tìm được điểm hổ hoa nhi tàn thi, đem tàn thi tàng tiến trong thân thể, bán thang lão đầu ký ức liền sẽ xuất hiện một đoạn thiếu hụt. Vừa vặn có thể cho bán thang lão đầu bình tĩnh lại, làm cho bọn họ chạy nhanh đem dư lại khối thi thể làm ra tới. Hơn nữa, khối thi thể thượng sáp đã lau khô, có thể cùng bán thang lão đầu trong thân thể hổ hoa nhi, tàn thi tương đua hợp. La Lan Chu vừa muốn hành động, giải nguyên chân, vệ mười đảo bỗng nhiên đồng thời bắt lấy bờ vai của hắn. Đem hắn sau này một xà, nồi to phát ra âm thanh. Có thể là cùng trong nồi hổ hoa nhi có quan hệ bán thang lão đầu tới. Cũng có thể là hại chết chúng nó kẻ thù tới, tác giả có lời muốn nói. Tấu chương như cũ rơi xuống 100 tiểu miêu chảo đồng vàng, 4.000 nhị tiểu trường chương. Đêm nay còn có một chương thêm càng, nhưng là canh một tương đối trường. Thêm càng không nhất định không điểm trước, có thể càng. Có thể buổi sáng lại xem tương đương, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidic, sao. Hết chương.